Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Từ nhỏ đã biết nghe lời, thành tích học tập vẫn luôn đứng đầu. Nó 6 tuổi đã biết làm việc nhà, 10 tuổi đã biết nấu cơm. Cố Thiển Hy cảm thấy rất mất mặt. 6 tuổi, 10 tuổi, Tạ tiên sinh hình như khi đó còn chưa biết cô nữa nha. Cố Nhược Tuyết ngồi ở một bên, rõ ràng không vui vẻ gì. Thiển Thiển, sao đến trễ vậy? Trên đường kẹt xe sao? Phó Hữu Minh dịu dàng gọi Cố Thiển Hy, đứng dậy nắm lấy tay của cô, quan tâm chăm sóc. Diệp Thư Nghiên cười đến mắt cũng không mở được, còn vẻ mặt của Tạ Khánh thì vừa như trúng số, nhìn chằm chằm Phó Hữu Minh. Cố Thiển Hy rõ ràng cảm thấy nếu như Phó Hữu Minh gật đầu, người cha dượng của cô sẽ không chút lưu tình mà tiến lên rút ví của anh ra, sau đó xem thử xem tiền ở bên trong có đủ cho ông ta uống rượu cả đời không. Ừ, trên đường bị kẹt xe. Cố Thiển Hy tùy tiện tìm một lý do, sau đó đưa Phó Hữu Minh một cái liếc mắt. Chuyện gì đang xảy ra đây? Phó Hữu Minh thật thà cười một tiếng nhưng không trả lời. Diệp Thư Nghiên hiếm khi làm một bàn đầy thức ăn, khách khí dọn bát đũa. Mau mau ngồi xuống, bữa cơm hơi bình thường một chút, không biết Phó tiên sinh quan quen hay không. Phó Hữu Minh dắt tay Cố Thiển Hy, sau đó lịch sự kéo ghế cho cô ngồi gặp những món mà cô thích ăn. Cố Thiển Hy vô cùng tò mò, anh ta làm sao biết cô thích ăn cái gì? Thiển Hy, con nhỏ này thật là, có bạn trai cũng không mang về cho mẹ như một cái, làm hại mẹ phải lo lắng cho con. Diệp Thư Nghiên không quên dạy dỗ Cố Thiển Hy, hoàn toàn là một bộ dạng mẹ hiền, căn bản không nhớ mấy ngày trước là ai đến nhà của Tô Tuyết náo loạn khắp nơi. Công việc nhà bận rộn quá nên con quên mất. Cố Thiển Hy khoe miệng khẽ co quắp run run, tìm một lý do mà chính cô cũng không tin. Diệp Thư Nghiên cũng không để ý, dù sao chỉ cần con rể có tiền, bà cũng không muốn so đo mấy việc vặt vãnh. Bà giới một bát cơm, cười khanh khách hỏi. Ngày kết hôn đã chọn xong chưa? Nhân lúc bây giờ bụng chưa đủ lớn, có thể kết hôn sớm một chút thì tốt. Đúng vậy, đúng vậy. Hiển Nhi nhà chúng tôi, mặc dù đã từng cưới, nhưng nó từ đầu tới cuối đều là một đứa con gái tốt. Là tên đàn ông kia không biết quý trọng, còn ra ngoài tìm bồ nhí. May mắn, Hiển Nhi có chúng tôi ở nhà quan tâm chăm sóc. Trong lòng nó nhất định rất ủy khuất đấy. Tạ Khánh không có thói quen rêu rao bán Cố Thiển Hy. Đứa nhỏ này trên người có một ít tiền đều mang về nhà, sợ tôi và mẹ của nó ăn uống không tốt. Này chưa hết, nó hôm qua đưa mấy tháng tiền sinh hoạt còn nhiều hơn. Hay, đáng tiếc mẹ của nó thân thể không tốt, lại không thể làm việc, mà tay của tôi lại không được khỏe, làm một chút chuyện nuôi sống cũng rất khổ sở, so ra không được. Đủ rồi. Cố Thiển Hy thật sự không nghe nổi nữa, trắng trợn đòi tiền như vậy thật sự là không còn mặt mũi. Tạ Khánh không biết xấu hổ, nhưng Cố Thiển Hy cô còn phải sống nữa. Diệp Thư Nghiên cũng cảm thấy Tạ Khánh nói quá, vội vàng chọc chọc ông ta. Được được, bây giờ ông nói những chuyện này làm gì, đến đây mau ăn cơm thôi. Cố Nhược Tuyết dầu dĩ ăn cơm, thi thoảng không nhịn được ngẩng đầu nhìn Phó Hữu Minh một cái. Phó Hữu Minh bên ngoài vẫn cười, không nghĩ đến Cố Thiển Hy sẽ sống trong một gia đình như vậy. Anh thậm chí rất muốn biết những năm qua Cố Thiển Hy đã sống như thế nào. Anh móc ra chi phiếu trong ngực, sau đó đưa cho Diệp Thư Nghiên. Muốn bao nhiêu, hai bác cứ tự điền. Nhưng mà từ hôm nay, sau này không thể đòi Thiển Hy một phần tiền nào nữa. Nếu không, số tiền hôm nay hai người cầm chắc chắn sẽ phải trả lại. Tạ Khánh đưa tay cầm lấy chi phiếu, Diệp Thư Nghiên vội vàng vỗ tay của ông ta. Nhìn cái bộ dạng không có tiền của ông kìa. Thả dây câu ta là người mắc dài để bắt con cá lớn có biết hay không? Xem lời nói của cháu kìa, chúng ta là người một nhà, sao có thể nhắc tới tiền? Diệp Thư Nghiên đẩy tờ chi phiếu trở về, nhìn Tạ Khánh nháy mắt. Số tiền kia coi như là cháu kính biếu, cảm ơn hai người nhiều năm qua đã chăm sóc Cố Thiển Hy. Bắt đầu từ hôm nay, cô ấy sẽ cho cháu chăm sóc, cho nên hai người sau này không cần lo lắng. Phó Hữu Minh vẫn như cũ, hết sức lễ độ nói. Anh nắm cổ tay của Thiển Hy thật chặt, không để cho Thiển Hy thay đổi chủ ý. Cố Thiển Hy nhìn Phó Hữu Minh, lại nhìn tấm chi phiếu trên bàn một chút. Cô rất hy vọng mẹ cô sẽ không nhận tờ chi phiếu ấy. Thế nhưng Phó Hữu Minh thẳng tay chữ rồi đưa tới. Hai mắt của Tạ Khánh nhất thời sáng lên. 100 vạn, là tiền của chúng tôi sao? Bộ dạng thấy tiền sáng mắt kia giống như cả đời chưa từng qua thấy tiền, làm cho Cố Thiển Hy cảm thấy giận dữ. 100 vạn. Diệp Thư Nghiên không nghĩ đến Phó Hữu Minh vừa viết chính là 100 vạn. Bà tính toán một hồi, biết cả đời này đoán chắc cũng không thể kiếm được một nửa số tiền như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net